Tương Tư Tán, chương 68, 68, diệt 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 20 trượng là khoảng cách mà khối hắc cầu kia luôn tạo ra so với Vấn Thiên bằng mắt thường. Vấn Thiên có thể lờ mờ bắt được nó, nhưng để kiểm soát nó một cách gắt gao nhất hắn vẫn phải dùng linh thức. Khoảng trống vẫn tồn tại từ nãy tới giờ bên trong thế giới linh thức vừa biến mất. Vị trí cuối cùng của khối hắc cầu đang có một con chó hoang sắp chết nằm đó. Vấn Thiên dâng lên chút dự cảm không tốt, con chó kia ở khá xa nên hắn không thể quan sát tỉ mỉ bên trong cơ thể của nó, nhưng Vấn Thiên cũng hiểu rằng thứ kia đang ở bên trong con chó đó. Nhưng nếu khoảng trống kia biến mất có nghĩa là hắc cầu đã hòa vào một thể với con chó sao? Chờ đợi cũng không phải là cách, nắm được sự chủ động mới là điều tất yếu. Vấn Thiên dùng phi kiếm di chuyển cẩn thận tiếp cận con chó hoang kia, tiểu hắc cũng cẩn trọng theo bước của hắn. Vấn Thiên dừng lại ở một cái cây cách đó 5 trượng, đôi mắt của Vấn Thiên trở nên ngưng trọng, đúng như hắn đoán, thứ kia đã chui vào người con chó. Giữa một tầng lá khô dày cục, một con chó mực bị bao phủ hoàn toàn bởi những luồng khí đen kịt đang liên tục xoay vần. Con vật sắp chết đó rên lên từng chập đau đớn. Vấn Thiên kinh dị nhận ra rằng con chó mực ấy đang thay đổi, khí tức sinh mệnh đang lay lắt của nó tăng lên chóng mặt, từ một con chó sắp chết giờ nó có thể đứng dậy mang theo sức sống mãnh liệt. Những tiếng rên vẫn còn đó nhưng thỉnh thoảng nó lại hú lên một tiếng cực kỳ đáng sợ. Sự thay đổi không chỉ có như vậy, cơ thể của con chó mực đó cũng vì thế mà có những biến đổi cực kỳ lớn. Con chó đó dần trở nên to lớn hơn, chỉ trong vài giây ít ỏi, từ một con chó gầy trơ xương nay thành một thứ sinh vật kỳ lạ nào đó to phải bằng một con hổ trưởng thành. Nếu nhìn kỹ vẫn có thể thấy chút đặc điểm của con chó ban nãy, nhưng Vấn Thiên tin chắc nó không còn là con chó ấy nữa rồi. Khuôn mặt dữ tợn của con chó kia nhìn chằm chằm Vấn Thiên, hắn cảm giác được sự thèm thuồng mãnh liệt từ ánh mắt của nó. Vấn Thiên cắn răng, tiêu diệt thứ quỷ quái này phiền phức rồi đây. Bên dưới vang lên tiếng hí dài, tiểu hắc ở bên dưới hai mắt mang đầy dữ tợn khác xa thường ngày nhìn chằm chằm vào con chó mực. Tiểu hắc, rời khỏi đây nhanh lên. Quảng cáo, Vấn Thiên cảm giác thấy nguy hiểm tột độ phát ra trên người thứ kia, hắn không chắc bản thân mình có thể làm gì nó không. Nhưng đã đến nước này thì không còn đường lui, nếu thứ kia có thể sống sót rời khỏi đây không biết sẽ gây ra sự tình đáng sợ gì. Cũng chính vì không chắc chắn hắn mới quát tiểu hắc rời đi, hắn không tự tin có thể bảo vệ được nó. Tiểu hắc vẫn gắt gao nhìn con chó kia biến đổi, rồi nó lại nhìn lên Vấn Thiên. Ánh mắt lo lắng của người thanh niên kia khiến nó biết mình phải làm gì. Nó lại hí dài một tiếng rồi quay người rời đi, nhưng nó chỉ rời đi đúng 10 trượng, nó đứng yên ở đấy không chạy tiếp nữa. Vấn Thiên biết con ngựa ấy sẽ không bỏ lại hắn, hắn chợt cười một cái rồi nụ cười ấy mau chóng biến mất, sự ngưng trọng lại phủ kín gương mặt chàng thiếu niên. Sở dĩ từ nãy tới giờ Vấn Thiên không hành động, bởi vì hắn sợ. Lại một lần nữa thứ kia lại vượt qua thường thức của hắn. Hắn nhìn chằm chằm vào hàm răng giờ đã biến đổi đầy sắc nhọn, hai chiếc răng nanh nhô ra cực kỳ nguy hiểm. Dưới chân nó, những móng vuốt cực kỳ sắc nhọn cũng dài ra, con chó ấy giờ đây đã thành một thứ sinh vật mang đầy hơi thở của sự chết chóc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đột nhiên những luồng khí kia cuộn trào, tất cả xoay vần mãnh liệt rồi chui ngược lại cơ thể của thứ kia. Thân hình nó lộ ra một cách rõ ràng, bộ lông của nó dựng lên, từng sợi lông liên tục ngọ nguậy như những con giòi đang nhúc nhích, kết hợp với bộ dáng kinh tởm của nó thực sự khiến Vấn Thiên sờn gai óc. Mày là quỷ sao? Vấn Thiên lẩm bẩm trong miệng, sự thèm thuồng trong ánh mắt kia thực sự quá khó chịu. Vấn Thiên thấy hơi thở của mình đang loạn nhịp, hắn hít sâu một hơi để điều tiết. Trên hai tay hắn chẳng biết từ bao giờ đã xuất hiện hai thanh đoàn kiếm, hắn cầm chắc nó trong tay. Khi thứ kia bắt đầu dục dịch cũng là lúc Vấn Thiên làm ra hành động. Vấn Thiên từ trên cây lao xuống, hắn mặc dù có thể đứng trên đó mà khiển kiếm, nhưng nếu không kết hợp với bộ pháp, hắn không thể đánh ra hoàn toàn uy lực thanh kiếm của mình. Và hắn cũng tin rằng, thứ kia cũng không để yên cho hắn ở trên đó, sức lực của nó chắc chắn không phải dạng vừa. Quảng cáo, hai thanh đoàn kiếm phóng thẳng về phía chó quỷ, khi chúng vừa tới cũng là lúc Vấn Thiên chạm đất, hắn ngay từ đầu đã tính toán góc độ sao cho có thể dễ dàng trúng nhất, nhưng mà thứ kia không đơn giản như hắn nghĩ. Bóng kiếm sắp sửa đâm trúng người nó, thì chó quỷ chợt biến mất khỏi vị trí ban đầu, nhẹ nhàng tránh thoát khỏi công kích, đồng thời nó lao thẳng tới người Vấn Thiên. Công kích vừa thất bại, Vấn Thiên cũng chẳng có thời gian mà nản lòng, hắn nhanh chóng di chuyển, tốc độ của thứ kia quá nhanh. Một móng vuốt sắc nhọn đâm thẳng vào tim Vấn Thiên mặt vẫn không đổi sắc, bộ pháp linh động lách nhẹ người ra khỏi móng vuốt. Quỷ chó táp hụt liền thuận thế xoay người, nó lại dùng chân sau tiếp tục công kích. qua đám lá khô theo động mà bay lên, mắt Vấn Thiên gắt gao nhìn móng vuốt một lần nữa đâm thẳng vào trái tim hắn, tay hắn chợt huy động, khi móng vuốt kia sắp sửa thành công thì một thanh đoản kiếm như bóng u linh chém thẳng vào cái chân ấy. Con chó hú lên đau đớn, công kích của nó bị khựng lại trong chút ít, Vấn Thiên nhờ đó cũng xảo diệu tránh thoát lùi lại phía sau. Hai tay Vấn Thiên lại vũ động một lần nữa phóng tới chó quỷ. Vết thương dường như chẳng ảnh hưởng gì tới thứ sinh vật kia, tiếng hú vừa nãy chỉ là sự tức giận của nó mà thôi. Khi thân thể của nó vừa chạm đất liền mau chóng tránh né công kích của hai thanh đoản kiếm. Lại là hụt, mắt Vấn Thiên kinh nghi nhìn một màn ấy lại diễn ra. Mắt hắn chỉ bắt được tàn ảnh của chó quỷ, nếu không có linh thức toàn lực phụ trợ, có thể hắn sẽ tin thứ kia có khả năng dịch chuyển, nó quá nhanh so với mắt của hắn. Hai thanh kiếm vừa công kích hụt thì ngay lập tức liền tiếp tục tấn công, theo đó một bóng người lao nhanh theo. Vấn Thiên vừa tới gần chó quỷ liền thi triển bộ pháp, hai thanh đoản kiếm cũng theo đó mà tấn công theo. Chó quỷ còn chưa thể chạm đất thì đã lại gặp phải công kích. Hai thanh đoản kiếm nhập cùng tiết tấu của bộ pháp, chúng dập dờn áp sát thứ kia. Bóng kiếm áp sát quá nhanh khiến chó quỷ không thể thoải mái động thân, biết bản thân không thể né tránh một lần nữa, nó liền bổ thẳng móng vuốt của mình vào đoản kiếm, kỳ lạ nó dường như đã đánh trúng nhưng lại không cảm nhận được va đập. Cả hai thanh kiếm tới cùng một lúc, suýt chút nữa có thể chém trúng chó quỷ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vấn Thiên vẫn say mê vũ động bộ pháp, lúc nãy thứ kia đã bổ trúng kiếm của hắn nhưng mà hắn đang dùng là phi kiếm thủy quyết, thứ hắn đã luyện tập cả tháng nay, sự tinh diệu của kiếm thủy quyết cũng có thể đánh ra chút ít. Hai bóng kiếm cứ dập dờn công kích nó như sóng nước va vào mạn thuyền, cứ đánh vào rồi lại trở ra. Quỷ chó không thể thoải mái di chuyển trong thứ tiết tấu kỳ dị ấy, Vấn Thiên hắn bắt đầu nắm bắt được sự chủ động. Nhưng sự chủ động ấy chỉ là một chút lợi thế hắn tạo được, hắn không thể chém được thứ kia, nó vẫn quá nhanh. Chó quỷ hết bổ kiếm rồi lại di động, nó không hề muốn chạy trốn, nó chỉ đang tìm cách tấn công miếng mồi thơm ngon đang liên tục quay cuồng kia. Nhưng những bóng kiếm kia quả thật khó chịu, nó không thể dứt ra được khỏi công kích của thứ ấy. Quảng cáo, chợt một dòng máu đen ngòm bắn ra từ chân chó quỷ, Vấn Thiên mắt sáng lên, hắn đã chém chúng. Nhưng mà ngay lập tức Vấn Thiên đã phải cất đi chút hưng phấn nhàn nhạt ấy, bởi vì con chó kia đã thoát ra khỏi tiết tấu tấn công của hắn. Từ nãy đến giờ phi kiếm liên tục công kích khiến cho thứ kia chỉ có thể tránh né, nhưng những công kích vẫn có sơ hở, phi kiếm thủy quyết của Vấn Thiên vẫn có quá nhiều khuyết thiếu. Chó quỷ cố tình nhận lấy một kiếm để tạo ra khoảng trống, nó đã làm được. Tiếng hú điên dại theo gió cùng mùi tanh hôi nồng nặc phả thẳng vào mặt Vấn Thiên. Chó quỷ vừa thoát khỏi công kích liền lập tức bổ thẳng tới. Bộ pháp của Vấn Thiên có chút loạn, tuy vậy hắn cũng nhanh chóng lấy lại được ổn định. Tiếc là vẫn hơi muộn, Vấn Thiên đã có thể tránh né gần như hoàn toàn cú vả nhưng cái móng vuốt kia lại có thể kéo dài ra thêm một đoạn, lại một dòng máu nữa bắn ra, lần này là màu đỏ tinh khiết. Bên vai Vấn Thiên lộ ra vết máu dài, mặt Vấn Thiên nhăn lại đau đớn, hắn cảm nhận được khí tức ăn mòn trên đó nhưng nó mau chóng biến mất, Vấn Thiên đột nhiên cảm nhận được sự hấp thụ từ nơi đó. Con chó kia cũng ổn định lại được thân hình, nó thèm thuồng liếm láp thứ chất lỏng quyến rũ trên móng vuốt của mình. Vấn Thiên thấy sự thỏa mãn trên cái mặt gớm ghiếc ấy, những luồng khí đen kịt từ chút máu đỏ tươi theo vào trong miệng chó quỷ. Vấn Thiên hít sâu một hơi, con quái vật này quả thực rất khó xơi. Cách chương.